One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, huyết đồ. Hakuen, người quả nhiên rất mạnh. Kiếm quang va chạm ở giữa. Hokai vừa chạm vào tức tránh. Thân hình cấp tốc lui lại. Cùng Hakuen kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Cho nên, Hakuen không có truy kích. Đạm mạc nói, ta khổ tu 20 năm, mỗi ngày xuất đao không thua kém 50.000 lần. Rốt cục, ta hiểu được một thức. Hokai ánh mắt trầm ngưng, trong mắt lăng lệ chi mang như là lời của hắn như thế. Chính đang không ngừng tích xúc, hắn khí thế trên người cũng tại một chút xíu bay lên. Hắn một lần nữa đem hắc đao thả lại phía sau, cả người một lần nữa đứng nghiêm lập tại nguyên chỗ. Không có chút nào chiến đấu tư thế, cũng không có toát ra mảy may chiến đấu ý nguyện, hoàn toàn tựa như là một cái gánh vác lấy đêm tối đại đao người đi đường đứng tại tất cả mọi người. Trước mặt, lập tức, Hokai tồn tại cảm cơ hồ xuống làm số không, cả người rõ ràng đứng tại chỗ, lại làm cho không người nào có thể cảm giác được hắn tồn tại bình thường. Trạng thái 10 phần quỷ dị. Cho hay cuối cùng muốn lên sàn, đệ nhất thế giới kiếm hào tốn hao 20 năm lĩnh ngộ ra một thức. Nhất định phi thường bất phàm a. Hakuen lúc này trong mắt cũng lóe lên hưng phấn chi ý. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ lĩnh ngộ thời điểm thi triển qua một lần bên ngoài, ta không còn có để một chiêu này hiện ra ở trước mặt bất kỳ người nào qua. Cho dù là lần trước cùng sang cái kia một trận chiến đấu, ta cũng không có sử dụng nó một khi xuất hiện. Ngươi chỉ còn lại có tử vong một cái kết 743 cục. Hakuen, ta cùng ngươi không có có cừu hận, càng không có nhất định phải phân ra sinh tử lý do. Nhưng là hôm nay một đao kia, ta nhất định phải ra. Bởi vậy đả thương tính mạng của ngươi. Ta cũng chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Hokai thanh âm cũng bắt đầu biến mờ mịt. Có thể giết chết ta chiêu thức sao? Cứ việc thi triển đi ra đi. Ta đã đợi không kịp muốn gặp được diện mục thật của nó. Hakuen mắt sáng lên. Hắn tin tưởng Hokai cũng không phải cái gì ưa thích nói mạnh miệng phách lối càn rỡ hạng người. Đã ngay cả hắn đều nói có thể giết chết mình. Như vậy một chiêu này nhất định không thể tầm thường so sánh. Đêm tối, nhắm mắt, Hakuen vừa dứt lời, lập tức Hokai mờ mịt thanh âm liền truyền tới. Thoáng chốc ở giữa, Hakuen cảm giác thiên địa lập tức hối tối xuống. Mặt trời đều đã mất đi hào quang. Chung quanh hết thảy đều biến ảm đạm, giống như đêm tối bình thường. Vẻn vẹn chỉ còn lại có một tia ánh sáng nhạt. Lúc này, một tia sáng từ Hokai phía sau hắc đao trên thân bắn ra. Sau một khắc, Hokai màu vàng sậm con ngươi bên trong, một cỗ ngọn lửa màu tím bỗng nhiên hiển hiện, tại trong mắt của hắn bên trong chập chờn. Hokai dưới chân càng là dâng lên một cỗ màu tím sương mù. Còn như hỏa diễm bình thường, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Đêm tối liêm mệnh. Hokai lời nói biến linh hoạt kỳ ảo, hai con mắt của hắn không còn là ưng bình thường sắc bén, mà là biến một mảnh đen kịt, giống như là có vô tận oán hận, vô tận thống khổ tại bồi hồi. Vẻn vẹn liền cái này một ánh mắt, liền lệnh Hakuen trong lòng đại động, đây chính là Hokai nói tới, nó, đi. Hakuen có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Một đôi mắt này không còn thuộc về ưng nhãn. Với lại hắn nếu như không có đoán sai, nên liền là Hokai một mực gánh vác lấy cái kia thanh đại hắc đao bên trong tích chứa sinh linh. Trong kiếm có sinh linh, điều này cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Tại vua hải tặc bên trong, vạn vật đều có linh, liền ngay cả thuyền hải tặc đều có thể sinh ra tự thân linh hồn. Huống chi là một thanh nổi danh thế giới hắc đao. Khó trách Hokai muốn sớm cùng Hakuen nói tiếng xin lỗi. Hoàn toàn chính xác, một khi đổi thành, nó, về sau, ý thức liền không lại thuộc về Hokai, mà một chiêu này cũng đem không cách nào thu tay lại. Đêm, giết, bỗng nhiên, Hokai một tiếng gầm thét, cả người khí thế ở trong chớp mắt bốc lên đến vượt quá tưởng tượng cực điểm. Một giây sau, hắn rút ra hắc đao trên lưỡi đao. Hakuen hết sức rõ ràng bắt được một đạo màu tím như là roi hỏa diễm, chính hung hăng hướng phía trên đầu của hắn rút tới. Thật nhanh, cho dù là Haku siêu phàm tốc độ phản ứng, cũng không khỏi vì Hokai một đao kia nhãn tình sáng lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy đao, nhanh đến thiểm điện đều không thể cùng sánh vai, nhanh đến người tầm mắt căn bản không kịp bắt. Thậm chí ngay cả thần kinh đều không có thể đuổi theo. Như nếu không phải Hakuen thân có các loại trái ác quỷ cùng tăng phúc lực phản ứng, chỉ sợ ngay cả hắn đều không thể kịp phản ứng một đao này tốc độ. Chẳng những nhanh, lực lượng cũng không gì sánh kịp. Dù là chỉ là nhìn thấy, Hakuen lại có thể một chút nhận ra một đao này uy lực. Cái kia như là roi bình thường ngọn lửa màu tím nhìn như mềm mại. Lực sát thương còn không có nhìn qua mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn có một loại cảm giác. Đây không phải một đầu ngọn lửa màu tím roi, mà là một đầu màu tím như roi đao. Những cái kia hỏa diễm, liền là nó lưỡi dao. Một khi rút đến, kết quả không phải là lưu lại một đạo thiêu đốt quất vết tích loại hình, mà là sẽ cả người từ đó bị đánh chặt thành hai nửa. Trước nay chưa có một đao, thật khiến cho người ta hưng phấn a. Hakuen ánh mắt bùng lên, xem ra ta cũng phải cầm ít đồ đi ra mới được. Nếu không cho dù ta dùng đao đi ngăn cản, dù là có Busoku Haki phòng ngự, đao trong tay y nguyên sẽ đoạn. Hakuen đi vào cuộc chiến thượng đỉnh mục đích chính là vì có thể lấy nghiền ép hết thảy, quân lâm thiên hạ tư thái quét sạch tứ phương. Nếu là ở nơi này liền bị đánh gãy đao, thậm chí còn để cho người ta đem thân thể chém thành hai khúc, vậy coi như quá kém. Đắc kinh, bỗng nhiên, Hakuen trên thân dâng lên kinh người sát lục chi khí. Những này sát lục chi khí lấy hắc ám sương mù tình thế hiện ra. Tại Hakuen phía sau, lặng yên tạo thành ba viên diện mục dữ tợn giống như ác quỷ đầu lâu. Đây chính là Dark King. Dark King đại biểu cho tử vong, đại biểu cho giết chóc. Có thể ngưng hóa ra Dark King tồn tại, bằng vào cơn mưa Silieb cái kia cái gọi là sát khí làm sao đủ. Những sát khí này, đại bộ phận tất cả đều là thuộc về Hakuen. Luận đến giết người, Hakuen không chút nào kém cỏi hơn bất luận kẻ nào. Từ hắn xuất đạo bắt đầu đến bây giờ, giết bao nhiêu người chỉ sợ hắn chính mình cũng đếm không hết. Với lại hắn không chỉ có giết, còn nuốt. Tự nhiên mà vậy, hắn sát lục chi khí muốn so cơn mưa Silieb nồng đậm gấp trăm ngàn lần. Ngưng hóa ra Dark King tự nhiên cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Như thế vẫn chưa đủ. Hakuen mắt sáng lên, chỉ gặp cái kia ba viên đại biểu Dark King giữ tợn ác quỷ đầu lâu bên trên. Một cái đầu lâu biến thành màu máu, giống như máu tươi ngưng tụ mà thành. Đây là Patrick Redfield máu tươi giết chóc chi ý. Ngay sau đó, lại có một cái đầu lâu nhan sắc biến cạn rất nhiều. Nếu như tóc đỏ tại cái này nhìn đến, tất nhiên có thể một chút nhận ra. Viên này đầu lâu nhan sắc, thình lình cùng quái thú Kaido bát kỳ đại xà trên người nhan sắc không có sai biệt. Nên cho một đao kia mệnh tên gì tốt đâu. Điểm trực bạch, liền gọi là huyết đồ, tốt. Hakuen khóe miệng nhếch lên, tam sắc khói mù lượn lờ đại đao đối diện mà lên. Hung hăng cùng Hokai chém vào mà đến ngọn lửa màu tím đụng đụng vào nhau. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.